Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, High School of the Dead. Xong xuôi phần, cô Akira cho Takahashi Aoyama gọi một cú điện thoại. Hiện tại cái này phòng ăn cũng là bọn họ trang trí. Vì lẽ đó cô Akira muốn gia tăng quản chế thiết bị. Cùng bọn họ nói một tiếng thích hợp nhất, Giang tiên sinh, Takahashi tiên sinh. Ta muốn gia tăng một hồi phòng ăn quản chế. Hiện tại phòng ăn quản chế tồn tại rất nhiều góc chết, có thể. Không thành vấn đề, ta hôm nay là có thể lại đây đánh giá, hai người ước định một hồi thời gian. Cô Akira lập tức đi vào nhà bếp buổi trưa giờ mở cửa kết thúc. Phòng ăn tiến vào thời gian nghỉ ngơi mỗi cái tầng trệt đều có chính mình phòng nghỉ ngơi. Kojiro Shinomiya ở chính mình đầu bếp đoàn đội sau khi đến. Sẽ không có trở lại lầu 6 phòng nghỉ ngơi, mà là chính mình đầu bếp đoàn đội đồng thời có điều Takegawa Hotaru ba người vẫn là lên tới lầu 6. Hiện tại Takegawa Hotaru cùng Akiko thành bạn rất thân. Hai người cộng đồng đề tài không ít mà Natsume Takashi, nhưng là vì hắn mèo, Giang tiên sinh, ta nghe Akiko nói, hôm nay có người lại đây gây sự. Vâng, có điều ta đã giải quyết, người kia sau đó sẽ không tới nữa, Yamamoto Kawa đi trên đường. Hồn bay phách lạc trong nháy mắt, chính mình công tác liền không còn. Flix tạp chí. Đem chính mình khai trừ rồi Yamamoto Kawa không nghĩ ra. Bởi vì chính mình ở Flix tạp chí là rất trọng yếu nhân vật. Có thể nói Flix tạp chí có thể có hôm nay trình độ như thế này, chính mình chiếm hơn nửa công lao. Hơn nữa Flix tạp chí không chỉ có khai trừ mình, còn đem chính mình những kia xấu xa đều bạo đi ra ngoài, này hoàn toàn chính là cá chết lưới rách. Tiết tấu những này xấu xa tuôn ra đi, không chỉ có chính mình phá hủy, ở cái vòng này không sống được nữa. Flix tạp chí cũng phá hủy. Flix tạp chí hoàn toàn không có như thế làm lý do đột nhiên. Yamamoto Kawa hồi tưởng lại ở Giang thị nhà hàng phòng ăn thời điểm cô Akira đánh cú điện thoại kia. Ở cô Akira điện thoại vừa cắt đứt không lâu, lập tức chính mình liền thu được bị Flix tạp chí đuổi việc tin tức. Lẽ nào là cô Akira? Không, không nên, cái kia cô Akira, ta đã điều tra, chỉ là gia đình bình thường. Duy nhất thân phận chính là Tosuki lão sư. Nhưng Tosuki cũng không thể sẽ đối với Flix tạp chí tạo thành như vậy ảnh hưởng. Hơn nữa, cô Akira còn nói cái gì chúc ta ở châu Phi sinh hoạt vui sướng, hừ. Ta coi như không có việc làm, nhưng bằng vào ta trước tích chữ, sinh hoạt không lo, đi cái gì châu Phi? Không thể, Yamamoto Kawa vắt hết óc, cũng không nghĩ ra đến, là ai đang hãm hại chính mình một tên thanh niên. Hướng về Yamamoto Kawa đâm đầu đi tới. Yamamoto Kawa không làm sao lưu ý đột nhiên. Hai người thân hình đan xen trong nháy mắt, thanh niên ra tay. Một quyền đánh vào Yamamoto Kawa trên bụng. Lúc này, Yamamoto Kawa thân hình liền đã biến thành tôm lớn hình dạng thanh niên lại một hồi. Yamamoto Kawa liền hai mắt một phen. Hôn mê bất tỉnh làm Yamamoto Kawa tỉnh lại lần nữa thời điểm. Liền phát hiện mình đi tới một chỗ cảng. Cùng một hòm cá đặt ở cùng một chỗ. Nồng nặc mùi cá dùng sức rót vào Yamamoto Kawa mũi, đây là nơi nào? Yamamoto Kawa muốn giãy giụa lên, thế nhưng bị trói ở, nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng miệng quấn băng vải cái dương bị di chuyển. Lên thuyền, Yamamoto Kawa liều mạng la lên, không hề có một chút âm thanh đi ra. Chờ đến trên thuyền, cái nắp một nắp, Yamamoto Kawa triệt để hết hy vọng. Không biết qua bao lâu, Yamamoto Kawa mới tỉnh lại lần nữa. Lúc này, Yamamoto Kawa phát hiện mình đã trong giường đi ra, đi tới tương tự với nhà tù trong một gian phòng cách vách. Có một cái thanh niên, cùng Yamamoto Kawa tình huống xem ra gần như quá nhiều. Tiểu huynh đệ, thanh niên liếc Yamamoto Kawa một chút, không nói gì. Tiểu huynh đệ, nơi này là nơi nào? Nói cho ta một hồi, ta có thể thanh toán ngươi thù lao. 100.000 đồng yên thế nào? Thù lao? Thù lao có tác dụng chó gì? Thanh niên lạnh nhạt nhìn Yamamoto Kawa, nói, lẽ nào ngươi không biết chúng ta hiện tại muốn đi chính là nơi nào sao? Không biết, Yamamoto Kawa nói rằng, ta là ở trên đường, bị một người đánh ngất. Sau khi tỉnh lại, ta liền phát hiện mình đến cảng. Lại sau đó, liền tới đây, tiểu huynh đệ, có thể nói cho ta, chúng ta đây rốt cuộc ở đâu sao? Thanh niên chân mày cau lại, nói, đây là đi tới Somalia thuyền, mà mục đích của chúng ta địa là Uganda. Somalia, Uganda, là cái nào? Yamamoto Kawa địa lý không học tốt, châu Phi hai cái tiểu quốc, châu Phi. Chúng ta đi nơi đó làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Làm nô lệ, thanh niên trên mặt lộ ra một vệt bi thương. Nói, ta là bởi vì đánh bạc, ghi nợ lượng lớn đòi nợ. Hết cách rồi, chỉ có thể lấy phương thức này trả lại. Không phải vậy ta người nhà sẽ theo ta đồng thời xui xẻo, nô lệ. Yamamoto Kawa rít gào một tiếng, nói, nhưng là ta không hề làm gì cả a. Ta không có nợ bất luận người nào tiền. Ta còn có rất nhiều tiền. Dựa vào cái gì ta cũng bị đưa tới nơi này? Đây là ở phạm tội. Ta phải báo cảnh, báo cảnh sát. Quên đi thôi, nơi này đã sớm rời đi Nhật Bản phạm vi. Ngươi muốn tìm ai báo cảnh sát? Thanh niên khinh thường nói, ngươi khẳng định không phải là không có phạm sai lầm. Chỉ là phỏng chừng ngươi đã quên. Ngươi mình đã làm gì? Cẩn thận ngẫm lại gần nhất có hay không đắc tội qua người nào đi. Yamamoto Kawa trong lòng tách nhảy một cái, lẽ nào là cô Akira? Hắn nói với ta, chúc ta ở châu Phi sinh hoạt vui sướng, liền ta liền đến này chiếc đi tới châu Phi thuyền, hơn nữa còn đã biến thành chờ bán nô lệ cùng những này nát ma bài bạc đồng thời. Dựa vào cái gì a? Ta chỉ là làm như vậy một điểm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn liền sử dụng như vậy đối sách tới đối phó ta. Người này, tâm vì sao lại như vậy đen? Ác độc như vậy, đáng ghét. Yamamoto Kawa sắc mặt biến hóa chưa định. Người đến, người đến. Yamamoto Kawa lớn tiếng la lên. Muốn hối lộ thuyền viên, đem chính mình mang về. Thế nhưng không có ai đáp lại, mãi cho đến dừng thuyền. Cặp bờ Yamamoto Kawa lập tức tìm tới một cái thuyền viên một phen giao lưu không cản trở. Thế nhưng làm Yamamoto Kawa đem tài khoản cùng mật mã nói cho tên này thuyền viên sau khi. Tên này thuyền viên lập tức liền đem Yamamoto Kawa đẩy xuống. Một đám con người địa phương. Đem Yamamoto Kawa đám người xem là hàng hóa như thế buộc chặt lên Yamamoto Kawa chửi ầm lên người. Địa phương nghe thiếu kiên nhẫn. Hai lòng bàn tay đánh lại đây. Yamamoto Kawa mới thành thật tình huống như vậy. Là cô Akira bất ngờ. Cô Akira chỉ là nhường Kamikawa Aoki đem Yamamoto Kawa đưa đến châu Phi. Thế nhưng chưa hề nghĩ tới nói sẽ lấy thân phận đầy tớ đưa tới như vậy trừng phạt. Lấy cô Akira xem ra, hơi hơi quá mức, rồi một ít Tosuki bình thẩm viên rốt cục xuất hiện đầu tiên là hỏi một chút cô. Akira, Yuki Irasuma cùng Nariki Irina ở Giang Thị nhà hàng thực địa thực tập tình huống. Cô Akira tự nhiên là nói hai người hoàn thành rất tốt. Đây là lời nói thật sau khi liền do Yukihira Suma cùng Irina phân biệt chế tác một đạo xử lý. Nấu ăn, do bình thẩm viên, đánh giá, hợp lệ, hợp lệ. Irina hai tay ôm ngực. Tựa hồ ở trong dự liệu, Suma, Irina, chúc mừng các ngươi, vào đêm, cô Akira từ long cốt không gian bên trong. Lấy ra dị giới cánh cửa Akilulu nhảy lại đây tiến vào, thế giới. High School of the Dead, xong xuôi phần, Nhiệm vụ: cứu vớt thế giới. Dừng lại thời gian 180 trời. Khen thưởng: vương cấp gia vị cay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.